Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 316 của bộ truyện Làng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trang kiếm nhân của Tẩy Kiếm Trang ở một bên phụ họa cười lạnh nói. Tiểu bối không biết điều. Thư Nghị khinh thường quát. Chính là trong lúc lão vừa nói dứt lời, trong nháy mắt từ đôi mặt già nua hiện ra vài tia đạo sáng khó có thể tin nổi. Đôi mắt già nua kia của lão gắt gao nhìn chăm chú trên một chiếc tiểu huy chương đang lóe sáng mà Lăng Tiếu đang thưởng thức trong tay. Lão phát hiện nó giống y như đúc với chiếc của lão, chỗ duy nhất không giống chính là ghi tên ở mặt sau. Người làm như thế nào lại có được nó? Giọng điệu nói chuyện của Thương Hị đều trở nên đắp bắp. Huy chương của thần dược sư đâu phải ai cũng có thể có được, chỉ có luyện dược sư vượt qua kiểm tra khảo sát thần dược sư mới có được. Mà huy chương ở chỗ Dược Minh Công Hội cũng có ghi chép, đồng thời trên huy chương này cũng có một giọt máu huyết của thần dược sư kia. Cho dù chiếc huy chương này bị đoạt thì cũng liền tùy thời biến mất trở về trong tay của thần dược sư, người khác vô khiêm chướng giữ. Mà nếu thần dược sư kia bất hạnh bỏ mạng thì chiếc huy chương này lúc nào cũng có thể tùy thời biến mất, sẽ không bị bất luận kẻ nào lợi dụng. Cho nên chiếc huy chương Lăng Tiếu cầm trong tay không phải của mình thì đó chính là giả mạo. Chỉ là Thương Nghị cảm ứng chiếc huy chương kia cùng huy chương của lão có dao động năng lượng như nhau, lực lượng cộng hưởng đặc thù không giả mạo được. Đây tuyệt đối là huy chương thần dược sư hàng thật giá thật. Cho nên Thương Nghị mới giật mình như thế. Lão không tin người trẻ tuổi này có thể có được huy chương này. Chính là sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do lão không tin. Bỗng nhiên, trong lão, óc lóe lên một đoạn tin tức, dáng vẻ của lão trở nên vô cùng giật mình. Người là thần dược sư Lăng Tiếu của Thiên Long Môn mới tấn phong mười mấy năm trước. Trước mắt là thần dược sư trẻ tuổi nhất trong Dược Minh Công Hội. Thư Nghị thông qua ít tin tức do huy chương truyền lại, lập tức biết thân phận của Lăng Tiếu không già. Thì ra thư thần dược sư cũng biết tiểu nhân vật tồn tại như ta đây. Lăng Tiếu vẻ mặt cười cợt nhìn Thư Nghị mà nói. Mới vừa rồi Thư Nghị không phải nói thân phận của lão có thể làm cho môn chủ Thiên Long Môn phải nhượng lễ 3 phần sao. Nếu như vậy hiện tại, Lăng Tiếu cùng lão đều là thân phận thần dược sư. Cái này lại nói như thế nào? Đồ chơi này có thể là giả hay không? Trang kiếm nhân mở miệng mang theo ý tứ coi thường. Không có khả năng là giả, điểm ấy ta có thể phân biệt ra được. Thư Nghị vội vàng đáp lại. Lúc này ánh mắt của lão nhìn Lăng Tiếu đã thay đổi không giống với lúc trước. Nếu như trước đây liền cho Lăng Tiếu là một kẻ hậu bối Thiên Long Môn mà đối xử tương ứng, như vậy hiện tại nhất định lão phải coi Lăng Tiếu thành người có thân phận nhang hàng, cùng chính mình mà đối xử. Hơn nữa, lão cũng có thể tưởng tượng được trong Thiên Long Môn đã xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt luyện dược sư như vậy, thì địa vị bên trong môn phái chỉ sợ sẽ rất cao. Nếu muốn thật tâm đắc tội quá mức với hắn, như vậy sau này không chừng thư gia bọn hắn sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Chàng kiếm nhân như bị nuốt phải một con ruồi vào trong miệng, trở nên vô cùng khó chịu. Hắn mới vừa rồi còn lớn tiếng, người ta nói là không biết nhìn đồ. Chính là trong nháy mắt bị người ta lấy ra một chiếc huy chương thần dược sư, quả thực là một sự châm chọc lớn lao đối với hắn. Tiểu tử này thực sự là còn bà nó chứ, làm cho người ta thật chán ghét. Trang kiếm nhân mắng thầm trong lòng. Thư thần sư, ta không muốn có bất cứ trách mắng gì với thư gia các người, cứ thả người ra đi, việc này lên như vậy là xong. Lăng Tiếu nhân cơ hội nói. Hắn chứng thật là không muốn làm lớn chuyện, Tất nhiên, đây là nhà của sư nương hắn. Thương Nghị do dự một chút rồi nói. Trừ Tử Tiến ra, hai người khác các ngươi có thể mang đi. Chỉ là vẫn còn một việc cần ngươi phải giải thích một phen với thiếu tông chủ. Ồ, vị nào là thiếu tông chủ? Thiệt là một chúng ta còn chưa chọn thiếu tông chủ mà. Lăng Tiếu cố làm ra vẻ nghi hoặc mà hỏi. Buồn cười, người của Thiên Long Môn bọn họ làm sao gọi người nối nghiệp thế lực khác là thiếu tông chủ? Đó chẳng phải tự nhận người khác là chủ của mình à? Miệng lưỡi bén nhọn. Trang Kiếm Nhân sau khi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nện xuống bàn mà nói. Ta nghe nói đại ca Trang Kiếm Sinh của ta bị ngươi gây thương tích, thế cho nên hiện tại biến thành ngu ngốc. Việc này ngươi nhất định phải có lời giải thích với Tẩy Kiếm Trang chúng ta. Trang Kiếm Sinh bị biến thành ngu ngốc, lại không có biện pháp báo thù. Đây là nỗi nhục của Tẩy Kiếm Trang. Hiện tại kẻ thù ở trước mặt, món nợ này nhất định phải tính toán rõ ràng. Người mà ta đả thương không đến 1.000 cũng có 800. Trang Kiếm Sinh là ai? Ta không nhận ra. Lăng Tiếu lạnh lùng đáp. Hắn nhìn Trang Kiếm Nhân này tỏ vẻ ra oai ghê gớm, còn tưởng rằng Tẩy Kiếm Trang bọn họ so với Thiên Long Môn thì càng khí phách ra hơn sao. Lăng Tiếu ngược lại bỏ qua một lần, cho dù bên trong Thiên Long Môn thì hắn cũng là như thế. Người không phạm đến ta, ta không phạm đến người. Nếu như ngươi xúc phạm ta, ta tất trả lại hàng gấp chục lần. Lăng Tiếu chính là điển hình cho loại người thích mềm mỏng chứ không ưa cứng. Ai so với hắn muốn điên cuồng hơn, vậy hắn sẽ so với kẻ khác càng thêm điên cuồng. Người hảo, ta liền nói cho người. Người khác sợ Thiên Long Môn các ngươi, Tẩy Kiếm Trang ta lại không sợ. Lai bá, bắt hắn lại áp tải về trong trang xử lý thật tốt. Ta cũng không tin Thiên Long Môn dám khai chiến cùng Tẩy Kiếm Trang chúng ta. Trang Kiếm Nhân bị chọc tức đến nỗi nổi cơn thịnh lộ, điên cuồng quát lớn. Cùng thanh âm của hắn vừa dứt, ông lão sau lưng Trang Kiếm Nhân đột nhiên biến mất. Chỉ là sau một khắc, lão cũng đột nhiên xuất hiện bên người Lăng Tiếu, đồng thời vươn tay hướng bả vai Lăng Tiếu định bắt. Mấy người bên cạnh Lăng Tiếu căn bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chỉ là Lăng Tiếu lại không giống như những người khác. Hắn sớm đề phòng lão gia hỏa này. Với thần hồn bán tùy thân của hắn lập tức cộng hưởng cảm ứng được phương hướng lão gia hỏa này ra tay với hắn. Nhưng mà bây giờ còn không cần hắn phải ra tay. Thập Tam Thái Tử bên cạnh hắn cũng bắt đầu di động trước tiên. Thập Tam Thái Tử tung ra một quyền nện thẳng tới hướng thủ trào của lão già kia. Phanh. Thập Tam Thái Tử bị đẩy lùi mấy bước, lão già kia cũng kinh ngạc nhìn một phen. Lão không nghĩ tới đối phương còn trong người có thể ra tay cản lão được. Muốn bắt ta vậy phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Lăng Tiếu lạnh lùng quát một tiếng, khí thế tất cả trong nháy mắt dâng trào lên tới mức cao nhất. Một con chân long tuyệt thế trói mắt liền gào rú, giống lên ở trong đại điện này. Người Kim tộc. Mọi người ở trong chỗ này trong nháy mắt đều cùng kinh hô lớn. Nếu như nói Thiên Long Môn là hoàng tộc tại xứ sở Thiên Long, vậy Kim tộc chính là Thái Thượng Hoàng nắm giữ thế lực sau lưng hoàng tộc này, giữa hai bên là không thể so sánh được. Mặc dù những năm gần đây người Kim tộc khá khiêm tốn, chính là mọi người ở xứ sở Thiên Long đều rõ ràng, Kim tộc bất động thì thôi, một khi động thì chính là đại sự làm kinh ngạc thiên vực. Tất nhiên cường giả trí tôn của Kim tộc có số lượng nhiều nhất ở trong xứ sở Thiên Long, chỉ dựa vào điểm này liền không người nào dám tùy ý khiêu khích sự uy nghiêm của Kim tộc. Mà nội đấu bên trong Thiên Đôn Môn chính là do thế lực thần vương, còn chưa phải là cái vị thần thể phái đã thành trí tôn cũng không dám là chính diện thăm dò mấy vị trí tôn phía sau Kim tộc. Có thể nghĩ nội tình Kim tộc tuyệt đối không tầm thường. Nếu mà Kim tộc cùng Thiên Long Môn đồng thời hành động, bọn họ do bên trong thiên vực đều là một thế lực số 1 số 2, nên chỉ có những chủng tộc cổ xưa cùng thế lực cường đại tồn tại bên trong mỗi khu vực là có thể bằng được. Tẩy Kiếm Trang sở dĩ trong xứ sở Thiên Long một mực đều vạn năm đứng thứ hai, đúng là bởi vì Thiên Long Môn có Kim tộc trợ giúp, cho nên Thiên Long Môn mới có thể lớn mạnh đến nay, vĩnh viễn đè đầu trên Tẩy Kiếm Trang một bậc. Kim tộc ngày càng cường thịnh, Thiên Long Môn sẽ không ngã, Tẩy Kiếm Trang cũng vĩnh viễn không cao hơn được Thiên Long Môn. Cho nên, nếu Lăng Tiếu chỉ có thân phận Thiên Long Môn thì có lẽ người Tẩy Kiếm Trang sẽ không quá phận. không quá bận tâm. Tất nhiên nơi này là địa bàn của bọn họ, bắt đi một hai người Thiên Long Môn thì Thiên Long Môn cũng không đến mức sẽ gây chiến. Chính là muốn bắt giữ đệ tử trong chi trưởng đích thực của Kim tộc, chỉ sợ Tây Kiếm Trang bọn họ đều không chống đỡ được áp lực này. Lúc này bán thủy thần kia của Tây Kiếm Trang cũng không dám dễ dàng hành động mù quáng. Có khả năng thả sư phụ và sư nương của ta ra sao? Lăng Tiếu chăm chú nhìn Thương Nghị mà trầm giọng nói. Thương Nghị do dự một chút, chỉ có thể liếc mắt sang người của Trang Kiếm Nhân. Việc này vẫn là phải nghe Trang Kiếm Nhân lên tiếng mới được. Kim tộc đều là kim thuộc tính, mà thần dược sư nhất định phải là hỏa thuộc tính. Cái này rõ ràng không hòa hợp. Trang Kiếm Nhân cũng là hơi có đầu óc, lập tức bắt đầu hoài nghi thân phận của Lăng Tiếu. Người ở chỗ này nghe trong lời của hắn, tất cả cảm giác được hắn nói hơi có đạo lý. Chi trưởng kim tộc đều sẽ chỉ có một kim thuộc tính, chưa từng nghe nói qua là song thuộc tính. Có điều tất cả bọn họ lo lắng Lăng Tiếu coi như không phải chi trưởng, nhưng cũng có thể là chi thứ, nếu không làm thế nào gọi ra được hư ảnh kim long chân thật đến như vậy. Cho dù nói thế nào trong lòng bọn họ cũng đều tồn tại băn khoăn, tất cả vẫn còn nhìn Trang Kiếm Nhân muốn làm như thế nào. Phong chủ nhà ta chính là rất được lão nhân trong tộc quan tâm, các người tốt nhất nên tôn trọng một chút. Lăng Trung mở miệng quát. Lăng Tiếu khoác tay ngăn cản Lăng Trung nói tiếp, sau đó nhìn mọi người có mặt ở đây mà nói. Ta nói lại một lần nữa, lập tức thả người, bằng không đừng trách ta không nể mặt mũi các người. Trang Kiếm Nhân trở nên càng thêm xa sầm. Hắn nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Ghệ nọ, lại bá bắt lấy hắn, ta cũng không tin tại địa bàn chúng ta mà còn không thể gây ra được sóng gió gì. Trang Kiếm Nhân cũng là bị tức tối nên mất cả tỉnh táo. Hắn đường đường là thiếu tông chủ Tẩy Kiếm Tông, há lại có thể bị người ta đưa ra một cái danh tiếng liền bị dọa sợ đến không dám hành động gì, huống chi ở đây vẫn trong địa bàn của bọn họ. Thương Nghị muốn mở miệng nói cái gì nhưng không còn kịp nữa. Bán thủy thần được gọi là Lai Bá kia phát tán ra khí thế lực lượng của hắn, rồi tập trung hướng tới Lăng Tiếu. Lần này cần phải bắt được Lăng Tiếu. Thật tốt, đã như vậy, liền đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiếu cũng không muốn còn tiếp tục bế tắc như vậy, nhất định phải bơi bày ra thực lực đủ sức làm cho bọn họ cảm giác kiêng kỵ, thì bọn họ mới biết sợ hãi. Thập Tam Thái Tử muốn tiến lên hỗ trợ Lăng Tiếu, chính là lại bị Lăng Tiếu ngăn lại. Bán thủy thần kia lần nữa xông tới hướng Lăng Tiếu, chỉ là lần này tốc độ nhanh đến kinh người, giống như trong nháy mắt liền đến trước người Lăng Tiếu, một lần nữa lao ra, vươn bàn tay giống như ương chảo chụp về phía Lăng Tiếu. Lần này lão dốc hết toàn lực ra tay, cho dù thiên thần vương muốn tránh né đều không dễ dàng, hơn nữa lão cũng tính toán không để cho thập tam thái tử phía sau Lăng Tiếu có cơ hội xuất viện. Chính là Lăng Tiếu nếu dám không nể mặt bọn họ thì cũng không e ngại bọn họ. Công kích hồn lực của Lăng Tiếu trong nháy mắt hướng về bán thủy thần kia. À! Và lúc bán thủy thần kia tiếp xúc đến thân thể Lăng Tiếu, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân hồn của mình một cơn đau đớn không nhịn được, bắt đầu giật mình la lên. Lăng Tiếu cũng vào giờ khắc này ra tay hành động. Trong nháy mắt hắn bắt được cái cổ của bán thủy thần kia, đôi mắt hắn lóe sáng phát ra khí tức tà ác đỏ ngầu. Kẻ người ta phải chết! Trên người Lăng Tiếu trong nháy mắt lấp lánh ra một cỗ sát khí đậm đặc, một đấm đấm bí mật mang theo lực lượng đáng sợ nện về hướng gương mặt của bán thủy thần kia. Cho dù là ai chính diện ăn một quyền này của Lăng Tiếu, khẳng định đều sẽ vỡ đầu mà chết. Ở nhẹ tay thương xót. Thương Nghị một bên thất kinh, vội vàng mở miệng hô lớn, đồng thời nhào về phía trước nhắm hướng Lăng Tiếu mà đánh. Tuy nhiên, thập tam thái tử cũng trong nháy mắt lướt ra sau, nó chính diện một quyền đối đầu cùng Thương Nghị. Thương Nghị này chính là hành động thật. Lão đánh bay thập tam thái tử ra ngoài, chính là cả người cũng bị ngăn cản. Hơn nữa lực lượng lão phát tán ra vẫn còn chấn đến đại điện đều rung rinh. Nếu không phải lúc nãy ra tay vẫn còn khống chế lực lượng không cho nó phát tán ra ngoài, chỉ sợ người và đồ đạc trong đại điện này cũng đều phải hỏng hết. Phanh. Lúc này bán thủy thần kia bị Lăng Tiếu tóm chặt, hắn vung tay lên nện một quyền trực tiếp đánh vỡ đầu. Một bãi óc lẫn trong máu tươi tung tóe, có vài giọt rơi xuống trên mặt Lăng Tiếu làm tăng thêm vài phần hung ác bá đạo cho hắn. Lăng Tiếu liếm đôi môi dày để lau đi mấy giọt huyết dịch nhẹ nhàng. Đều đã bảo các ngươi đừng ép ta. Ngươi xem huyên náo đến mức tất cả mọi người đều khó lòng mà nói được. Yên tĩnh. Toàn bộ mọi người trong đại điện nhai cả hô hấp đều không dám. Bọn họ ai nấy đều giống như bị điểm huyệt, ánh mắt trừng thật lớn, thân thể vẫn không nhúc nhích nhìn Lăng Tiếu. Một cảm giác sợ hãi đến từ bản năng chạy khắp người. Bọn họ đều biết rõ ràng mới vừa rồi, ra tay chính là một vị tồn tại bán tùy thân của Thầy Kiếm Trang, đã nửa chân bước vào hàng ngũ cường giả cấp chí tôn. Chính là bậc tồn tại cường đại như vậy, bị người ta một quyền nện thẳng liền đánh vỡ đầu. Mọi người bọn họ đều không thể tin được đây là sự thật, nhưng sự thật bày ra trước mắt không thể khiến cho bọn họ không tin. Người! Cả người Trang Kiếm Nhân té xuống từ trên bàn, ngón tay chỉ Lăng Tiếu hồi lâu không nói ra lời, trên mặt tràn đầy vẻ tái nhợt kinh hoàng. Hiện tại hắn chính là sợ đến choáng váng, hắn đúng là biết đây đầy đủ rõ ràng năng lực cường đại của Lai Bá, nhưng hiện tại lại bị giết ngay trước mặt của hắn, mà còn không có chút lực nào để đánh ngược lại trở nên bị nện chết. Hắn hoài nghi người trẻ tuổi này chẳng lẽ là một vị trí tôn đích thực hay sao? Nếu mà như thế, người ta muốn giết thiếu trang chủ hắn đây cũng là chuyện trong thời gian ngắn. Trong lòng hắn đều hối hận đến quặn ruột, chính là rõ ràng vừa rồi tiếp nhận ngôi vị của đại ca hắn, làm thế nào trêu chọc và sát tình này. Đó không phải để cho chính hắn sẽ dập lại khuôn theo đại ca của hắn hay sao? Ta nói lại một lần nữa, mau thả người ra cho ta, bằng không ta không ngại đại khai sát giới chỗ này. Lăng Tiếu áp chế khí tức tà ác mà nhẹ nhàng nói. Lăng Tiếu hiện tại biết sát ý của mình, đôi khi đều không khống chế nổi. Ảnh hưởng của hồn phong đối với hắn, hắn còn chưa thể khắc chế hoàn toàn. Kỳ thật trong nháy mắt mới ra tay kia, hắn muốn giữ lại mạng cho đối phương, chỉ cần đạt tới hiệu quả kinh sợ là được, thế nhưng hắn vẫn giết chết đối phương. Ngay lúc đó hắn ít nhiều có hơi thân bất do kỷ, một chỗ khí tức tà ác của hồn phong kia thật sự là quá nặng. Nhưng Lăng Tiếu cũng không hối hận đã giết người, dù sao giết cũng đã giết, không có gì đáng lo. Nếu mà bọn hắn dám trở mặt, còn không biết sẽ càng có hại. Thôi, Bàng Nghi, để cho bọn họ đi ra đi. Thương Nghị ngã ngồi đến bên vị trí lúc đầu chán nản hạ lệnh. Lão nhìn thấy Lăng Tiếu có tu vi cao giai thần vương đều rất kinh ngạc. Nhất định Lăng Tiếu chẳng qua gần 100 tuổi mà thôi. Vậy mà hắn còn kiêm được một thân phận thần dược sư. Hậu bối như vậy bên trong Thiên Long Môn khẳng định rất được coi trọng. Lão chính là hoàn toàn không nghĩ tới những điều này còn không đủ để lấy chứng minh sự cường đại của đối phương. Màn đánh vỡ đầu trong nháy mắt vừa rồi quả thực đã gây ra sợ hãi cho lão. Hắn vừa rồi còn muốn ỷ vào thực lực bán tùy thân của chính mình để bức hiếp đối phương. Nếu như vậy chỉ sợ đầu của lão cũng đã vỡ vụn. Nghĩ tới đây, lão đều cảm giác được lạnh toát sống lưng. Tư Bằng Nghị đã bị dọa đến kinh hoàng, vội vàng thừa dịp lấy cớ chạy ra ngoài. Lăng Tiếu trước mặt mọi người thu lấy không gian giới chỉ trên người bán tùy thần kia. Ánh mắt hắn nhìn sang Trang Kiếm Nhân mà nói. Nếu như Tẩy Kiếm Trang các ngươi không phục thì có khả năng tới tìm ta. Nhớ kỹ ta gọi Lăng Tiếu. Trang Kiếm Nhân sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hắn căn bản không dám đáp lại nửa câu, sợ đối phương thực sự giết chết hắn luôn. Người này nhất định là người điên. Trang Kiếm Nhân thầm mắng trong lòng. Lúc này, Tà Đế, Thư Tử Thiến cùng Phong Thanh Duyên rốt cục được thả ra. Lăng Tiếu thấy Tà Đế, Thư Tử Thiến, Phong Thanh Duyên ăn mặc đều vẫn còn chỉnh tề, liền thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, hai vị sư nương, mọi người không việc gì chứ? Lăng Tiếu cười nói. Tà Đế, Thư Tử Thiến cùng Phong Thanh Duyên tuy bị phong bế lục tức, nhưng đại động tĩnh như thế vừa rồi bọn họ vẫn là biết thư gia xảy ra chuyện. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiếu lại xông tới cửa. Ha, không có việc gì, nếu không phải sư nương ngươi bị áp chế, vì sư ta tự do ra vào chỗ này là không vấn đề. Tà Đế thoải mái một tiếng, trên người lão từng đợt thanh âm phát ra phần phật. Từng đám lửa hiện trên người Tà Đế, đồng thời đánh về phía những người thư gia ở bốn phía. Người thư gia bị dọa đến hoảng sợ, ai nấy đều bắt đầu vận dụng lực lượng chống cự. Có điều vẫn cứ bị lực lượng này đập đến hung hăng nện vào trong vách tường mà thổ huyết. Tất cả mọi người lộ vẻ hoảng hốt, bọn họ không ngờ người này là bị lão tổ tông bọn họ khống chế, vẫn còn có thể lợi hại như thế. Tà Đế cũng không phải cố ý ra chiêu, mà lão đang mạnh mẽ đập vỡ cấm chế phong ấn do Thương Nghị hạ cho lão. Thương Nghị là ai? Chính là lão tổ tông của Thư gia, thực lực bán tùy thần. Thế nhưng cấm chế phong ấn của lão đều bị Tà Đế mạnh mẽ hóa giải. Từ đó chứng minh, Tà Đế coi như không có thực lực ngang bằng Thương Nghị, nhưng mà lão lại có được chiến lực có thể so sánh với Thương Nghị, bằng không làm sao có thể mạnh mẽ phá tan phong ấn cấm chế. Tà Đế sở dĩ bị cảm huyện quản chế, hoàn toàn bởi vì suy nghĩ vì Thư Tử Tiến cùng Phong Thanh Duyên, bằng không tự thân lão đơn thương độc mã xông vào, ra vào bên trọng cấm địa Thư gia cũng sẽ không quá khó khăn. Lão một mực suy nghĩ xem nên làm như thế nào cứu hai người bọn họ. Đáng tiếc Thương Nghị một mực đều tọa trấn chỗ này, để cho lão buồn bực không thôi. Cũng may Lăng Tiếu đột nhiên chạy tới, nhìn tình huống hiện tại giống như đồ đệ của lão đã giải quyết được vấn đề hộ lão. Thương Nghị không hề ngờ tới Tà Đế cũng có được tu vi mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên lão còn tưởng rằng Tà Đế chỉ là một thần vương đỉnh cao bình thường. Thì ra đều là lão nhìn lầm. Tiếu Nhi, sư nương lại mang phiền toái thêm cho ngươi. Thư Tử Thiến mang theo vẻ mặt áy náy, nhìn Lăng Tiếu mà nói. Bởi vì chuyện của nàng lại nhiều lần để cho Lăng Tiếu giải quyết, trong lòng của nàng quả thực cũng băn khoăn. Lăng Tiếu khoác tay bảo, chỉ cần sư nương không chê con mang phiền toái cho thư gia các người là được. Thân thể vị bán tùy thần kia vẫn còn nằm trên mặt đất, những giọt máu tươi nhìn càng đặc biệt, lộ ra chòng chọc. Thư Tử Thiến vừa nhìn liền biết Lăng Tiếu vừa rồi đã tức giận. Nàng nhìn có một đợt Thương Nghị cùng với Thư Bằng Nghi đang ngồi trên ghế tiếp theo khom người khẩn cầu. Lão Tổ Tông phụ thân xin thứ cho Tiểu Thiến bất hiếu, cả đời này con chỉ đi theo Tà Đế ca ca, xin mọi người đừng gây khó khăn cho chúng con. Sư nương, loại gia tộc chỉ nhìn đến lợi ích gia tộc, không có tình người cần gì phải quay trở lại, chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu nói với vẻ thập phần kinh thường. Không sai, nữ nhân của bổn đế há lại để cho các ngươi tùy ý định đoạt. Nếu không phải Tiểu Thiến người mềm lòng, bồn đế liền khuấy đảo thư gia. Tà Đế cũng là hơi có tức giận lên tiếng. Người thư gia sắc mặt đều giật giật, nhưng không một người nào dám nói thêm cái gì. Bọn họ như thế nào cảm giác hai thầy trò này giống nhau như vậy? Không, phải nói đồ đệ càng ngang ngược hơn một chút. Thư Nghị nhìn thoáng qua Trang Kiếm Nhân, thần sắc vẫn đang xanh mét. Tiếp theo nhìn sang hướng Thư Tử Thiến mà nói. Chuyện các người chúng ta không cần dự vào. Có điều Tiểu Thiến ngươi tất nhiên cũng là con cháu thư gia, sau này rảnh rỗi liền thường xuyên quay trở về chơi. Thương Nghị đã nhận rõ tình thế, còn dám kiêu ngạo chỉ sợ lão đều phải nuốt thận ngay tại chỗ. Thư Tử Thiến gật đầu, Tiểu Thiến đã biết. Ngoài miệng nàng nói như vậy, chính là sau này nàng cũng không muốn trở lại gia tộc này nữa. Lúc này Lăng Tiếu đột nhiên hướng về tới Trang Kiếm Nhân. Người muốn làm gì? Trang Kiếm Nhân bị dọa đến co rúm lại phía sau, thần sắc vô cùng căng thẳng. Các thần vương khác của Tây Kiếm Trang lập tức vây quanh bên cạnh hắn, nhưng ai nấy đều phi thường căng thẳng. Xin Lăng Thần Sư giơ cạo đánh khẽ. Thương Nghị đứng lên nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu quay đầu lại liếc mắt nhìn Thương Nghị cười lạnh. Yên tâm đi, ta không hứng thú giết các loại người nhu nhược. Hai người Trang Kiếm Sinh, Trang Kiếm Nhân đều là thiếu tông chủ của Tẩy Kiếm Trang. Một người là thiếu tông chủ trước đây, một người là thiếu tông chủ đương nhiệm. Hai người thân phận tuy là tôn quý, nhưng trong mắt Lăng Tiếu cũng không đáng một đồng. Hắn không hiểu Tẩy Kiếm Trang vì sao lựa chọn người không có can đảm như vậy để đảm đương thiếu tông chủ. Nhưng hắn cũng mặc kệ chuyện nhà người ta, hắn chỉ muốn cảnh cáo đích đáng Trang Kiếm Nhân một phen mà thôi. Hắn nhìn Trang Kiếm Nhân mà nói, việc hôm nay các ngươi cũng có thể đổ lên đầu của ta mà đòi nợ, nhưng sau này nếu lại gây khó khăn cho nhà của sư nương ta, vậy kết quả của ngươi cũng sẽ giống như đại ca của ngươi. ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, ánh mắt Lăng Tiếu khẽ nháy một cái. Cái bàn bên cạnh Trang Kiếm Nhân làm từ loại gỗ vạn năm phát ra một tiếng bốp, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Tiếp theo Lăng Tiếu nói với Tả Đế. Sư phụ, hai vị sư nương, chúng ta đi thôi. Ở Lăng Thần Sư không bằng lưu lại. Thương Nghị mở miệng khuyên. Lăng Tiếu là thần dược sư trẻ tuổi nhất trong ghi chép hiện nay của Dược Minh Công Hội. Người ta có thể ở trẻ tuổi như vậy đạt tới một bước này, vậy tài năng bẩm sinh đối với luyện đan khẳng định phi phàm. Nó không chừng có lẽ là vì đệ tử của một vị trí tôn dược thần lánh đời nào đó, bằng không làm sao có thể trở thành thần dược sư dễ dàng như vậy. Lão biết Thiên Long Môn cơ bản không có trí tôn dược thần tồn tại. Lão biết vô phương ngăn cản đám người Lăng Tiếu đem thư tử thiến đi, vậy không bằng trái lại giao hảo cùng hắn, thuận tiện cùng hắn thảo luận luyện đan một phen, nó không chừng có tác dụng lớn với lão. Chính là lão còn chưa dứt lời, Lăng Tiếu đã lập tức cắt đứt lời của lão mà đáp lại. Đạo đại khách các ngươi ta không thụ nổi. Hắn đối với thư gia không có nửa phần thiện cảm, cũng không muốn có thêm gì phiền toái cùng bọn họ. Mà chắc nếu thật sự muốn lập quan hệ tốt cùng thư gia, chỉ sợ thư gia người ta thứ nhất sẽ trở thành đối tượng đả kích của thầy kiếm trang. Bởi vì Lăng Tiếu chính là người giết chết một vị tồn tại bán tùy thần của người ta. Bán tùy thần cho dù ở đâu đều chính là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Thương Hỷ cũng biết việc này không thể, lúc này trong lòng thở dài một tiếng, một bước sai, nhiều bước sai. Nếu như ban đầu bọn hắn không can thiệp vào chuyện của Thư Tiểu Thiến gặp gỡ cùng Tà Đế, thư gia bọn họ có lẽ còn thu được sự hữu nghị của Thiên Long Môn. Quan trọng nhất là có thể kết giao với một người trẻ tuổi tài ba như Lăng Tiếu vậy. Lão nhìn Lăng Tiếu còn không đến 100 tuổi, với tư chất này của Lăng Tiếu sau này muốn bước theo một bước lên trí tôn dược thần thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó muốn trở thành thần dược sư thì không phải vấn đề thời gian sao? Lão nghĩ thông suốt một điểm này, liền cảm thấy ảo não do những việc trước kia thư gia bọn họ làm. Nhưng mà, ngày sau nhất định phải đốc thúc hậu bối của mình làm công tác tư tưởng nhiều hơn đối với Thư Tử Thiến mới được. Lão nhìn ra được Thư Tử Thiến là một người còn nhớ cội nguồn, chỉ cần giữ được điểm quan hệ ấy thì thư gia bọn họ vẫn còn có cơ hội. Sau khi đám người Lăng Tiếu đi ra cũng không hề lập tức chạy về Thiên Long Môn. Kế tiếp bọn họ là có một chuyện phi thường quan trọng phải xử lý. Đó chính là Phong Thần Đàn lại xuất hiện 100 năm một lần. Các vị Thiên Thần Vương bị bỏ trống, huyết dịch mới cần để bổ sung. Phong Thần Đan, một cái Phong Chí Tôn, một cái Phong Thiên Thần Vương. Chí Tôn xếp hạng giới hạn trong người, hơn nữa là nhắm vào toàn bộ thiên vực. Nói cách khác, 100 vị Chí Tôn kia đúng là tồn tại mạnh mẽ nhất ở thiên vực. Mà có thể xếp hạng vị trí thứ nhất hoàn toàn chính xác là người đứng đầu hiện nay bên trong thiên vực. Nhưng điều này do ghi chép trên bảng Chí Tôn. Còn trên bảng Thiên Thần Vương chính là nhắm vào mỗi phiến xứ sở mà thiết lập danh sách. Mỗi phiến xứ sở đều có được 1 nhàn xuất. 1 nhàn xuất thần vương này là đại biểu cho thần vương mạnh nhất trên phiến xứ sở này, chứng minh bọn họ đều có được chiến lực mà thần vương bình thường đều không bằng được. Mỗi một vị thiên thần vương đại biểu cho tôn quý của mỗi phương thế lực. Cho dù nơi nào xuất hiện một vị thiên thần vương đều sẽ bởi vậy mà kiêu ngạo và tự hào. Cho nên mỗi một vị thần vương đánh sâu vào trong thần bảng thần vương này, đây coi như mục tiêu phải phấn đấu trong đời. Số lượng thiên thần vương mỗi 100 năm đều bổ sung đến đầy, nhưng cũng không phải nói những người này vĩnh viễn đều sẽ chiếm được danh tiếng thiên thần vương. Có thiên thần vương chỉ hơi xuất sắc giống như khách qua đường, chỉ là vừa lên bảng liền lại lập tức biến mất. Vị trí trên bảng bị người khác chiếm lấy, nhưng có số ít đột phá đến bán tùy thần hoặc trở thành chí tôn đích thực, nên bảng xếp hạng tự động biến mất. Nên để cho phía sau bổ sung hoặc để lại chỗ trống phía sau. Mặt khác cũng có một bộ phận là xông vào một vài bí cảnh rồi bất ngờ tử vong hoặc là bị hung thủ giết chết. Vậy suất bọn họ cũng sẽ bỏ trống. Cho nên cứ sau mỗi 100 năm khi xếp hạng hoặc ít hoặc nhiều đều có suất bỏ trống tạo lên, tạo điều kiện cho các thần vương khác tranh đoạt. Đối mặt với tình huống nhiều sư cháo ít, mỗi xuân thiên thần vương này tự nhiên trở nên thập phần bỏng tay. Mỗi một nhà ai cảm giác được mình có thực lực thần vương đều muốn tranh đoạt lấy suất ấy, mà trong đó tự nhiên khó tránh khỏi phát sinh va chạm đến kịch liệt dị thường. Có thể nói một cuộc chiến cho một suất trong phong thần có thể dùng là trời long đất nở để hình dung. Xứ sở Thiên Long mở mang vô biên vô tận, thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể. Cường giả thần vương tuy chỉ chiếm một phần vạn số người này, nhưng số lượng này cũng tuyệt đối là lớn lao dị thường. Thần vương đỉnh cao bên trong mỗi thế lực muốn đi tới vọt vào trong bảng, bọn họ đều sẽ mang theo trọng bảo của thế lực mình đến đây xông vào cửa ải. Điều này tuyệt đối là một lần thịnh hội đối với người muốn chú trọng một mực hơn bao giờ hết. Phong thần đàn ở địa giới trung tâm xứ sở Thiên Long, nên địa giới có thể gọi là phong thần địa. Còn vị trí của phong thần đàn là ở trong không trung địa giới này. Bên trong có chứa cửa ải cực kỳ khó khăn do viễn cổ chí tôn thiết lập. Còn có rất nhiều thần vật đỉnh cao, thậm chí cơ hội là có chút cổ thần khí và chí tôn thần tài hiếm thấy ở trong đó. Mỗi cái phải lựa vào bản lĩnh, cơ duyên may mắn mà tranh đoạt. Ai có thể một mạch trải qua, trảm tướng thuận lợi, đạt tới một tầng cuối cùng, ngồi được lên vị trí, vị bài của phong thần đàn, thì liền tiếp thu danh tiếng của thiên thần vương. Có thể nói người muốn thu được vị trí thiên thần vương này đều trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm sinh tử, cùng đối mặt với rất nhiều đối thủ thần vương đỉnh cao xông tới hắn, nhắm vào định chém giết. Danh tiếng thiên thần vương này tuy cao quý uy quang, nhưng không phải ai cũng dám dễ dàng khiêu chiến. Tất cả vinh quang há có thể quan trọng như mạng nhỏ sao? Vào lúc phong thần đàn mở ra, ở khắp nơi trong xứ sở Thiên Long cũng đều thấy được khí thế cường đại. Rất nhiều người có thực lực thần vương đều định phải vô cùng khiêm tốn trong khoảng thời gian này. Sợ không cẩn thận liền chọc tới thiên thần vương tương lai, đó tuyệt đối là một loại chuyện đại sự có thể lấy mạng người. Đồng thời cũng có rất nhiều người vì muốn tiếp cận náo nhiệt này để kết giao với càng nhiều bằng hữu của thần vương cường đại mà từ xa xôi ngàn dặm chạy tới phong thần địa. Chỉ là những ai có thể đi đến đó không có chỗ nào không phải là cao thủ cảnh giới thần vương trở nên. Mà trong số những người này đê giai thần vương chiếm tỷ lệ tuyệt đối là tối thiểu, nhiều nhất là lấy thực lực trung giai trở lên. Phong thần đàn sắp mở, tại phong thần trì địa, trên địa bàn mấy vạn dặm đã tụ tập rất nhiều thần vương. Những thần vương này có người đến từ siêu cấp thế lực, có kẻ đến từ thế lực bình thường lớn, có cả người tới từ thế lực bình thường, thậm chí là thế lực ngầm, cũng không thiếu một chút tán tu ủng binh. Tóm lại, chỉ cần thần vương cảm giác được chính mình có lực lượng hoặc là thần vương muốn tham gia náo nhiệt thì đều tới nơi này. Bọn họ ai nấy đều cưỡi thánh thú tinh khôn, mặc thân thần giáp tỏa sáng lung linh, cầm trong tay thần kiếm, thấy trông giống như thiên binh thiên tướng từ bốn phương tám hướng ào ào kéo đến, trông uy vũ siêu phàm có vẻ dị thường. Võ giả thông thường nếu mà lại tới đây, chỉ sợ đều bị rất nhiều thánh thú, thần khí trước mắt làm đến trói tràng hoa mắt. Những thánh thú biến dị này bình thường rất hiếm thấy, thậm chí một ít thánh thú cấp bậc cao tương đối tiếp cận thần thú đều vội vàng chạy bay như bay đến. Bọn chúng ngửa mặt lên trời kêu dài, mang theo khí thế vang dội kinh động sợ hãi tứ phương. Mà những thần khí này đua nhau tỏa sáng, tỏa ra từng đạo thần quang màu sắc sực sỡ, chiếu rọi khắp cả bầu trời tuyệt đẹp không gì sánh bằng. Những thần vương này đến đây đều chỉ bỏ lại dáng vẻ kiêm tốn bình thường, đều là tản ra khí thế mãnh liệt. Bọn họ muốn trước khi khai đàn làm kinh động sợ hãi một chút kẻ nhỏ bé chưa chịu mở mắt, tránh đến lúc là đăng đàn gặp phải phiền toái nhỏ khác, đồng thời cũng để khoe khoang thực lực của mình hùng hậu tới cỡ nào. Đại đa số thần vương đều là kết bạn mà đến đây, thực lực bọn họ đều tại cảnh giới thần vương đỉnh cao, có một số bộ phận là cao giai thần vương. Mà dưới cao giai thần vương lại không nghĩ rằng bọn họ đến đăng đàn, chỉ là để đến xem náo nhiệt mà thôi. Bọn họ ai nấy đều vội vàng lựa chọn địa bàn, rồi bố trí ổn thỏa, bình tĩnh chờ đến lúc khai đàn. Lúc này từ phương hướng xa, có đến mấy đội nhân mã uy thế cực kỳ oai nghiêm, dẫn đến thần vương bốn phía đều vội vàng ghé mắt nhìn. Những nhân mã này tổng cộng có 20 người, trước mắt cùng toán đến với số nhiều người như vậy, mà cũng có một toán lực lượng hùng mạnh nhất. Thần vương đỉnh cao lại đạt tới hơn 10 người, còn lại đều là cao giai thần vương, không có một người nào là thần vương dưới cấp bậc cao giai. Bọn họ đều cưỡi thánh thú đạt tới thập giai, mà người đứng đầu còn cưỡi một con biến dị hoa văn báo vương. Còn hoa văn báo dương biến dị này đạt tới thập giai cao giai, lớp da lông trên người của nó có từng đạo vẹn giống như hoa văn. Nó càng được có được một đôi tuyết sĩ, có thể quạt để làm trời giáng băng tuyết, có thể khiến đông lạnh tứ phương. Đứng ở trên con hoa văn báo vương biến dị này là một người trung niên tướng mạo đường đường khí thế. Hai tay của hắn duỗi thẳng, ống tay áo đón gió phất phơ khí thế bất phàm. Mà dễ thấy nhất của hắn chính là hai hàng lông mày kia. Nó lại dài đến tận cằm nên dáng dấp của hắn có vẻ pha vài phong thái của thần tiên. Đoàn người này đúng là người của siêu cấp thế lực Bắc Tuyết Minh, mà người trung niên lông mi dài trắng kia được gọi là Bạch Mi, thần vương Bạch Mộ Tịch. Là tồn tại cường đại mới nổi lên trong ngàn năm gần đây của Bắc Tuyết Minh. Vốn có kẻ nói hắn đã từng đánh ngang tay cùng thiên thần vương ở trong Bắc Tuyết Minh bọn họ. Hiện nay chỉ thiếu một cơ hội nghiệm chứng là được, danh tiếng thiên thần vương. Bắc Tuyết Minh nằm ở phía bắc Thiên Long Môn, tiếng tăm không bằng các siêu cấp thế lực như Liệt Viêm Thương Minh, Nhật Nguyệt Tông, Thần Phủ Bang. Nhưng bọn hắn lại có được thực lực dũng mãnh ngang bằng bọn họ. Bạch Mộ Tịch này của Bắc Tuyết Minh cùng với những người khác đều cũng có tư cách nhòm ngó danh tiếng tồn tại Thiên Thần Vương. Ây, đằng kia đó là người của Bắc Tuyết Minh, xem ra thực sự là khí thế. Xem ra lần đối chiến thiên thần vương này khẳng định bọn họ phi thường coi trọng. Còn không phải sao, gần 30 năm trước ta từng du ngoạn tới gần Bắc Tuyết Minh, sớm nghe nói Bạch Mi thần vương đã có được lời ca ngợi vô địch trong số những ai dưới thiên thần vương. Xem ra lần này trong danh sách thiên thần vương tất có một việc tiện nghi cho ông ta. À, cái này còn không chính xác. Trăm năm trước bao nhiêu anh kiệt chôn thây bên trong thần đàn, hiện nay không thiếu một Bạch Mi hắn. Không sai, cuối cùng ai đăng đàn đều không nói được, ngàn vạn lần đừng nói quá sớm, nhưng mà nơi đó nhất định có một chỗ là trong tiệc chỗ ta. Bạch Mộ Tịch phi thường vừa lòng với tình trạng kinh ngạc khi những người đó nhìn thấy hắn. Thiệt nhĩ ngoại trừ bên trong Bắc Tuyết Minh ra thì hắn cũng vốn đã có uy danh, tại địa phương khác cũng có người nhận ra. Liền khi đoàn người bọn hắn muốn hạ xuống tại một chỗ, thì từ phương hướng khác đồng dạng vọt tới một đám thần vương hùng hãn. Hơn nữa thần vương này trong số lại không ít hơn thế lực Bắc Tuyết Minh, thậm chí còn phái đến hơn 2-3 người. Tất cả tránh ra cho lão tử. Trong đội nhân mã đó, một người đang ở lại đó nhắm về phía vị trí Bắc Tuyết Minh mà xuất ra một chiêu. Một chiêu này thực sự không phải nhắm vào bất luận kẻ nào, nhưng mà kẻ ngăn chặn đám người Bắc Tuyết Minh tiếp tục hạ xuống, mà bọn họ cũng chiếm đoạt vị trí của Bắc Tuyết Minh muốn hạ xuống. Người Bắc Tuyết Minh ai nấy đều tức giận không thôi. Vị trí bọn họ đã chọn bị người khác nhanh chân tới trước. Đây chính là vấn đề liên quan đến mặt mũi. Nơi này chúng ta đã chọn rồi, các người xin đến chỗ khác thôi. Người vừa với ra tay lạnh lùng. Hỗn đản thật sự to gan. Trong số người Bắc Tuyết Minh lập tức có người nhảy ra quát mắng. Nhưng ngay lúc sắp phát sinh xung đột, Bạch Mộ Tịch lại xua tay đối với người hắn, rồi hướng một chỗ khác hạ xuống, lại không phát sinh xung đột cùng người bang kia. Có bản lĩnh lại đây đấu đi, ta không ngại trước tiên giết sạch bọn người. Người kia mở miệng cũng khá kiêu ngạo. Mọi người thấy một màn như vậy đều hơi kinh ngạc không thôi. Hình như là người thần phủ bang đến, bọn họ vẫn cứ bá đạo như vậy, ngay tại lần đầu tiên liên đoạt vị trí của Bắc Tuyết Minh, xem ra Bắc Tuyết Minh đều sợ bọn họ. Nói nhỏ chút, nếu để bọn họ nghe được khẳng định, không để cho người dễ chịu, bọn họ vốn ngang ngược từ xưa tới nay. Một thời gian trước ta nhận được tin tức, nói Nhật Việt Tông bên kia dường như đã xúc phạm bọn họ một trận, rồi nói Nhật Tông thiếu chút nữa hoàn toàn bị đánh bại. Nếu không phải Nguyệt Tông nữ nhân kia kịp thời chạy tới thì người Nhật Tông thật sự khó có thể đối phó Thần Phủ Bang. Thiên Thần Vương Thần Phủ Bang chiếm chính là gần 50 suất, chỉ hơi kém một chút so với Thiên Long Môn. Tẩy kiếm trang bọn họ, mơ hồ có thể đuổi qua và vượt Tẩy Kiếm Trang. Những đám người này thì đúng là không thể trêu chọc, tránh được nên tránh, để tới lúc sau khi đăng đàn rồi lại sò đò. Tiếp theo mấy ngày sau đó thì bao gồm Thiên Long Môn, Tẩy Kiếm Trang, Liệt Viêm Thương Minh, Nhật Nguyệt Tông, bao gồm người của khá khá siêu cấp thế lực cũng đều hạ xuống. Ở trên vùng đất này tất cả đều do thần vương, chỉ cần liếc mắt nhìn thấy không thể có 4 vạn cũng có 3 vạn 8. Những người này đều đại diện cho các tồn tại thực lực cao cấp nhất của thần vương ở trong xứ sở Thiên Long. Nhưng thực lực oai phong thế lực đối với nhau thì lập lòe không ngớt. Trong số những người này còn có hơn 10 người được rất xem trọng bởi vì bọn họ xuất đạo trong thời gian đã không phải ngắn, ở trong xứ sở Thiên Long được hưởng uy danh phi phàm. Trong số những người này thì có hy vọng lớn nhất được đăng đàn ở ngôi cao nhất là Hỏa Thần Chi Thể, Cơ Thiên Phương đến từ Thiên Long Môn, là một người thần vương đỉnh cao. Cơ Thiên Phương từ lúc ngàn năm trước cũng đã bắt đầu nổi danh ở xứ sở Thiên Long. Lúc ấy hắn chẳng qua là trung giai thần vương, nhưng có một lần ở trong bí cảnh vào lúc tranh đoạt thần vật cùng thế lực khác lấy một địch 5 người, trong số đó của đối phương còn có một vị cao giai thần vương, còn nói là đều thực lực cùng cấp với hắn. Vốn trong thực lực cục diện như vậy tất phải bại, chính hắn có thể đảo ngược tình thế như kỳ tích. Trong số 5 tên thần vương kia thì hắn chém chết 4 tên trung giai thần vương, còn cao giai thần vương kia thì chính là bị nện thành trọng thương mà chạy. Trận chiến ấy không ít người đã thấy được. Từ khi đó danh tiếng của Cơ Thiên Phương bắt đầu có được danh dự cực cao trong số thần vương. Đương nhiên đó chỉ là cuộc chiến của hắn nổi danh, sau đó cũng không ít chiến tích huy hoàng được người truyền ra, mới để cho hắn danh tiếng vinh quang đứng đầu bảng lần này. Xếp hạng vị trí thứ 2 cũng vẫn là người Thiên Long Môn, một thần vương xuất sắc, Lăng Phi Vũ đến từ Kim Tộc, đồng dạng có thực lực thần vương đỉnh cao. Cổ Hoàng Thần Tông của Kim Tộc sớm vang danh bên trong thiên vực, Lăng Phi Vũ có khả năng chiến lực tăng lên gấp gần 30 lần, tuyệt đối là một trong những người có thực lực tranh đoạt vị trí thiên thần vương nhất. Sở dĩ hắn bị xếp ở vị trí thứ 2, chủ yếu do số chiến tích của hắn quá ít, mà hắn lại là người hơi khiêm tốn. Có điều chính là người đã có người thấy hắn chém sát chết sát thần bảng trên phong thần. Đó đều là tồn tại thần vương đỉnh cao. Vị trí thứ 3 là Ba Đặc Nhĩ đến từ Thần Phủ Bang, có thực lực thần vương đỉnh cao. Hắn đã ngưng luyện ra khí áp quanh người nặng đến vạn lần trọng lực, cho nên đối với quần chiến mà nói thì hắn có được ưu thế tuyệt đối. Vị trí thứ 4 là Húc Mạc đến từ Nhật Nguyệt Tông, có danh xưng là Vị Lai Nhật Đế. Người này trong thời gian lúc mới bước vào thần vương đã lĩnh hội cảnh giới quyền ý tới tình trạng cực kỳ cao thâm. Cơ hồ khi đánh với đối thủ cùng bậc thì không có địch thủ. Hiện tại, hắn đã ở cảnh giới thần vương đỉnh cao, có thể nghĩ chiến lược của hắn đáng sợ tới đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 316 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.